Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 96, phòng khám bệnh như cũ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đối mặt An Khả Hinh chất vấn, Đỗ Phỉ Tuyết có chút nóng nảy nói, ta là như vậy trong lòng không số người sao? Mấy ngày nay ta cũng ở phòng làm việc bên trong. Giải phẫu sự việc, ta liền ba mụ đều không nói. À, bất chi bất giác, Đỗ Phỉ Tuyết giọng nói liền hơi lớn. Giọng tạm thời đau mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Lâm Kiệt gặp nàng không giống như là nói láo. Mở miệng nói, chúng ta đi xuống gặp vừa gặp vị này Triệu Mạch. Cũng biết là chuyện gì xảy ra. Đứng một bên, một mực yên lặng không nói La San San. Bỗng nhiên mở miệng nói, ta cùng vị này Triệu Mạch gặp mấy lần, coi như là biết, phụ mẫu nàng là ta trưởng bối, có lẽ hắn lần này là ta, là phòng khám bệnh tới, vậy nói không chừng, mấy người xuống lầu đi tới lầu một phòng khách, Chu Cường liền tiến lên báo cáo, San San tỷ, bên ngoài cái tên kia không phải là đến khám bệnh, đi vào thì phải tìm Đỗ Phỉ Tuyết. Ta sẽ để cho hắn chờ. Có thể hắn cứng rắn muốn đi trên lầu sông. Ta không thể làm gì khác hơn là đuổi hắn đi ra ngoài. Hắn liền ở bên ngoài vừa hô vừa kêu. Muốn không muốn tìm mấy người cầm hắn đuổi đi. Chu Cường đã từng nghiêm nghị giao phó. Trên lầu nghiêm cấm người ngoài tùy ý tiến vào. Hắn báo cáo có thể nói là có lý chẳng sợ. La San San trợn mắt nhìn hắn một mắt. Nói. Để cho hắn vào đi, người này ta biết, rất nhanh, một vị mang mắt kiếng không gọng, rất có mùi vị thanh niên và Chu Cường cùng đi đến phòng khách. Hắn thấy Đỗ Phỉ Tuyết, bước nhanh chạy tới, giọng hân hoan nói, Phỉ Tuyết, ngươi quả nhiên ở chỗ này, nhà này phòng khám bệnh, chính là ba mẹ ta đã từng đề cập tới, từng để cho một cái tắt tiếng thiếu nữ mở miệng nói chuyện nhà kia phòng khám bệnh. Ta thừa dịp cuối tuần cố ý tới đây khảo sát một chút. Không nghĩ tới thấy được xe ngươi. Lâm Kiệt, An Khả Hinh nhìn nhau một cái. Xem ra ngày hôm nay chuyện này là đúng dịp. Đỗ Phỉ Tuyết có chút không nhịn được nói. Ngươi làm sao không đánh ta điện thoại di động? Ở bên ngoài hô cái gì à? Ta đánh rồi, nhưng là không gọi được à? Ngươi thanh âm, thuận miệng trả lời Triệu Mạch. Bỗng nhiên lúc này giống như tựa như thấy quỷ nhảy cỡn lên. Tỉnh táo một chút, hắn lại không dám tin hỏi. Phỉ Tuyết, ngươi thanh âm, đây là thay đổi tốt hơn. Thanh âm thay đổi xong chuyện này, là không thể nào lừa gạt được. Đỗ Phỉ Tuyết gật đầu một cái, dựa theo trước chuyện ước định xong giải thích. Nói, nhà này phòng khám bệnh quả thật có một vị thần long thấy đầu không thấy đuôi lão chuyên gia. Hắn chữa hết ta giọng, quá tốt, thật là quá tốt, Triệu Mạch tựa hồ gặp được ngàn năm khó gặp đại hỷ sự. Kích động tháo xuống mắt kính, dụi mắt một cái, nghẹn ngào nói, người nhiều năm mộng tưởng và trông đợi, rốt cuộc thành sự thật, Đỗ Phỉ Tuyết có chút chán ghét nhướng mắt ra, từ tùy thân trong sách tay móc ra ba cái phong thư đưa cho Lâm Kiệt. Nhẹ giọng nói. Đây là ước định trần vang, còn xin truyền cáo vị kia lão chuyên gia, hắn ân tình, ta cả đời nhớ, nói xong lời này, Đỗ Phỉ Tuyết kéo An Khả Hinh rời đi phòng khám bệnh. Triệu Mạch liên tục không ngừng đi theo lên, Lâm Kiệt nhìn về phía La San San, thở dài một cái, nói, ngươi không phải nói vị này Triệu Mạch và ngươi cũng là biết sao. Làm sao hắn vào phòng khám bệnh sau đó, liền một cái nhìn thẳng đều không nhìn qua ngươi một mắt đâu. Chẳng lẽ, chẳng qua là ngươi ở trong tối yêu hắn, gặp La San San có nổi giận dấu hiệu nổi điên. Lâm Kiệt vội vàng nhìn lướt qua, phong thư lên dùng bút chì viết tiêm tú đẹp mắt chữ. Cầm viết tên mình phong thư lấy ra, cầm ngoài ra hai cái phong thư nhét vào trong tay của nàng. Đây là phòng khám bệnh và Dương Cảnh Long. Ta hồi phòng làm việc nghỉ ngơi. Trở lại phòng làm việc, Lâm Kiệt tràn đầy mong đợi mở thư ra phong, từ bên trong lấy ra một tấm chi phiếu, nhìn phía trên lớn viết 500.000 nét chữ. Hắn hài lòng cười, lẩm bẩm, chữa khỏi ánh mắt, mua nhà, tiền này vừa vặn có thể cho Miểu Miểu mua chiếc xe. Mặc dù La San San thừa dịp Trương Đại Nha mở miệng nói chuyện nhiệt độ, tuyên truyền liền một đám, nhưng tới phòng khám bệnh xem bệnh lấy thuốc người, cũng không có rõ ràng gia tăng. Dẫu sao phòng khám bệnh phóng xạ nhân khẩu cơ số chính là như vậy nhiều. Xa một chút cư dân, tín nhiệm vẫn là thành khu bệnh viện lớn. Dẫu sao mọi người chịu đủ qua hư giả tuyên truyền nguy hại. Tính cảnh giác đã sớm xưa không bằng nay. Tạm thời nhàn rỗi vô sự Lâm Kiệt, đổi xong bơi lội chạy bộ quần áo, lần nữa xuất hiện ở lầu một phòng khách, liền thấy Chu Hòa Bình đang cho một cái khóc nháo không ngừng đứa nhỏ trích, mà La San San đang cho một 40-50 tuổi người phụ nữ chữa trị. La San San thấy Lâm Kiệt bỏ lại bệnh nhân, cầm hắn kéo đến đại sảnh một góc, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, đó là Tôn Gia Thẩm, năm nay 42 tuổi, đã tuyệt kinh 3-4 cái tháng, xuất hiện một ít ví dụ như mí mắt sưng nước, sao sao căng đau, mỏi eo đau lưng, tâm trạng không yên cùng tuổi mãn kinh triệu chứng. Ta trước khai trừ một ít tuổi mãn kinh thuốc, nhưng là không có hiệu quả gì. Ta dự định mang Chu Thẩm đi bệnh viện làm một cái hơn nữa kiểm tra cặn kẽ. Lâm Kiệt minh trắng nàng ý nghĩa, nàng đây là lo âu Chu Thẩm dài phụ khoa khối u. Hắn nhẹ giọng nói, ngươi nói những thứ này triệu chứng, có một cái khả năng lớn nhất chính là mang thai, ngươi kiểm tra không? La San San liền trực tiếp lắc đầu, nói, cái này là không thể nào. Chu Thẩm sinh thứ một đứa con gái sau đó, xin chữa bệnh hỏi thuốc mười mấy năm, cũng không có lại có bầu. Làm sao có thể lúc này trong lòng, gặp Lâm Kiệt mặt mũi dị thường nghiêm túc, có một loại không nói ra được uy nghiêm. La San San thanh âm dần dần nhỏ xuống, thậm chí còn nhỏ không thể ngửi nổi. Nàng cuối cùng giống như một học sinh tiểu học tựa như nói, ta biết là ta sai rồi, làm một bác sĩ, tối kỵ vào trước là chủ, không đi qua kiểm tra, liền chủ quan tính loại bỏ một ít có thể. Ta đây chính là đi cho Chu Thẩm làm một cái khảo sát. Lâm Kiệt mang một loại giáo dục học sinh cảm giác thỏa mãn, chạy chậm rời đi phòng khám bệnh, chạy về phía phòng khám bệnh phía đông bãi biển. Chu gia cảng khu vực này bãi biển là bùn thế chấp bãi biển. Bãi biển nước xuống lúc sẽ lộ ra mấy trăm mấy ngàn mét bằng phẳng bùn than. Nơi này đường ven biển không khúc chiết, sóng biển vậy tiểu, có thể nói không có gì phong cảnh. Trừ một ít cố ý tìm kiếm hải sản người tới bên ngoài, trên căn bản rất ít có du khách tới đây xem biển. Lâm Kiệt cầm áo thun cởi xuống ném qua một bên, liền trực tiếp chạy vào trong nước biển. Ở tới eo sâu trong nước biển một hồi đi nhanh, một hồi gắng sức bơi lội. Mỗi một lần, hắn cũng biết giày vò một cái hơn giờ, cầm mình gây ra kiệt sức mới sẽ rời đi. Lần này cũng không ngoại lệ, rèn luyện sau hắn, lảo đảo đi ra nước biển sau đó, liền trực tiếp nằm ở bùn than lý, giống như một lão nghiêu như nhau, không ngừng thở hổn hển, nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Lâm Kiệt cũng cảm giác trên mình chợt lạnh, mở mắt ra liền thấy một lớn một nhỏ hai cô gái đẹp, cầm ánh mặt trời nóng bỏng chặn lại, ngươi như vậy phơi. Không sợ mặt trời cầm ngươi phơi bạo ra. Bất quá, ngươi ngực vết sẹo ngược lại là thật là dọa người. Nói lời này tiểu thất, ngồi chồm hổm xuống đưa tay vuốt ve Lâm Kiệt lồng ngực vết sẹo. Hỏi, lúc ấy rất đau chứ? Ngươi sợ không? Lâm Kiệt bị nàng sợ có chút ngứa. Vội vàng đứng lên, ta có sức dầu chống nắng. Phơi được thời gian cũng không dài. Không cần lo lắng phơi tổn thương. Đây là giải phẫu vết sẹo. Lúc đó là ở vào thuốc mê trạng thái, không cảm giác được đau. Tiểu Thất nhẹ ồ một tiếng, kéo một cái bên người ước 7-8 tuổi, ghim đuôi ngựa nhỏ, dáng dấp rất tú khi bé gái, nói: "Lan Lan, cái này chính là cái đó mỗi ngày tới bờ biển bơi lội. Giống như bệnh tâm thần vậy Lâm Kiệt ca ca, là một cái bác sĩ." Lan Lan có chút sợ người lạ, khiếp khiếp hô: "Lâm Kiệt ca ca, tốt, Lan Lan, người cũng tốt, nhàm chán thời điểm có thể đi phòng khám bệnh nơi đó chơi." Và Lan Lan đánh xong gọi, Lâm Kiệt dùng ánh mắt hỏi Tiểu Thất. Tiểu Thất khẽ gật đầu, nói: "Sau này Lan Lan ngay tại Chu Gia Cảng sinh sống, chúng ta sẽ chiếu cố tốt nàng." Đây là, Tiểu Thất điện thoại di động trên người vang lên. Tiếp thông sau đó, Tiểu Thất sắc mặt giống như cầu vồng như nhau biến ảo không ngừng. Không nhịn được mở miệng hét: "Cái gì? Mụ ta mang thai, ngươi là đang nói đùa chứ?" Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.